Hoàng hậu Kiều Diễm, chương 1, xuyên không? Góc truyện audio.com. A, tiếng thét chói tai giữa lòng đường tấp nập, ai cũng phải ngoảnh lại nhìn. Thật thương tâm khi thấy một cô gái nằm với vũng máu loang lỗ. Khi cảnh sát đến, một người trong đội lên tiếng. Báo cáo, cô gái ấy tên Liễu Vi Vi đang là giáo sư võ, năm nay 24 tuổi ạ, báo cáo hết. Lại một người trong đội nữa. Báo cáo, cô ấy đã tắt thở. Lý do tai nạn vì cứu đứa bé băng qua đường. Báo cáo hết, thủ trưởng lên tiếng. Các cậu báo cho người nhà cô ấy đi. Ti, sao chị ấy hiền vậy, chết vì cứu đứa bé sao? Vi Vi, chị hiền như cáo vậy à, từ từ em sẽ biết. Cách chương.